Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, 326. Chương 326, xe đỏ giặc cướp, nào có như thế không hề suy luận phụ mẫu. Thấy lần đầu tiên, vừa muốn đem gả con gái cho một cái không biết nguồn gốc cậu bé. Coi như hắn dung mạo rất soái, lại sẽ làm cơm. Còn biết cho bọn họ rũ xuống vai, vậy cũng quá qua loa chứ. Lẽ nào các ngươi nữ nhi là điện thoại tặng kèm tài khoản? Hoàng Siêu chứng kiến hai người biểu tình, tâm lý chính là chỗ này sao nghĩ. Hắn ở chỗ này thực sự xấu hổ, thế nhưng ngại vì lễ tiết, lại không thể ăn cơm trực tiếp ly khai. Huống hắn có loại dự cảm, cái này nếu như là nào đó, kịch tình. Không phải chỉ là hỏi đường mượn điện thoại đơn giản như vậy. Phía trước não tàn tiểu ca đã để hắn dùng tinh thần áp chế bãi bình. Hắn hiện tại kỳ thực chính là muốn nhìn một chút Lục Tiệp cha mẹ của có hay không có vấn đề gì. Hắn niệm lực rót vào đối phương trong cơ thể. Ở nơi này vô ma thế giới, tinh thần lực của người suy nhược. Hoàng Siêu có thể đơn giản chứng kiến đối phương tình huống nội bộ. Trưởng không đối phương sinh tử. Hắn tâm lý thở dài. Lục gia mẫu thân còn tốt. Cha nàng cũng là đã ung thư phổi tiền kỳ. Tình huống bình thường. Hẳn là sau một khoảng thời gian. Cha nàng phát bệnh. Lục Tiệp cùng đường cuối cùng tìm được Hoàng Siêu hỗ trợ. Sau đó Hoàng Siêu diệu thủ hồi xuân. Cứu một mạng người. Thuận tiện quải người nữ nhi, đây đều là dám a. Dựa theo lẽ thường, một cái xuyên Việt giả cũng sẽ không cho thấy mới quen mặt ngoài người khỏe mạnh làm kiểm tra toàn diện. Đáng tiếc Hoàng Siêu cảm giác được chính mình số mệnh, đối với loại này thì ân báo đáp, sáo lộ quá quen thuộc. Hắn tìm 500 điểm nguyên lực, đem Lục Tiệp phụ thân tế bào ung thư toàn bộ giết hết. Tâm lý quả thực muốn khóc, 1.000 điểm nguyên lực có thể mở một thước vuông chữ vật không gian. Ở hiện thực tốn hao nguyên lực, đều có thể chuyển hóa thành đối ứng thể tích hoàng kim A. Hơn nữa còn là có thể lặp lại sử dụng, nửa thước vuông kim chuyên muốn trị giá bao nhiêu tiền. Coi như không phải kim chuyên, nửa thước vuông dầu phộng cũng đủ ăn mấy tháng đi. Thực sự là bồi lớn A. Lục Tiệp phụ thân đứng dậy đi hai vòng, cảm thán nói, đại chất tử, tay người pháp tốt a. Lão nhân cảm giác hô hấp đều vui sướng á. Hoàng Siêu cùng, ha ha, nở nụ cười hai tiếng. Buổi chiều Hoàng Siêu đánh xe đi thị trấn, Lục Tiệp muốn đưa nàng cùng đi. Hắn cùng Lục Tiệp mượn tiền, mua một bộ bình thường y phục giày, nói phải trả tiền cho nàng. Cho nên cũng không cách nào khuyên người ra không muốn tiễn. Bằng không cái này không phải muốn quỵt nợ không trả sao. Cũng may ngồi xe một đường vô sự. Hoàng Siêu ở huyện thành ngân hàng đưa vào điền quyền đích số điện thoại cùng nghiệm chứng mã các loại vô ích thẻ. Liền từ ATM máy móc bên trong lấy ra 1.000 đồng tiền. Hắn trước còn Lục Tiệp tiền. Sau đó mua cái điện thoại di động. Mua trương không cần chứng minh nhân dân điện thoại thẻ. Hoàng Siêu mua ba lô, trang bị mấy chai nước khoáng, leo lên lái hướng thượng cấp thành phố xe đò. Ở nơi nào, hắn có thể chờ lấy phụ mẫu tới đón hắn. Trực tiếp trở về quê quán. Không có chứng minh nhân dân chính là hố cha. Xe lửa phi cơ trưởng đường xe đò đều không thể cưỡi. Hắn còn vô pháp tìm đồn cảnh sát mở chứng minh. CMN hắn đã chết a. Nhờ có Hoàng Siêu rời đi tiền cho nhà để lại rất nhiều tiền. Hắn không có xảy ra việc gì lúc trong nhà đã mua ô tô. Phụ thân hắn cùng một cái so sánh gần biểu ca, có thể hai người thay phiên lái xe tới đón hắn. Lục Tiệp, chào tạm biệt. Hoàng Siêu, chào tạm biệt. Lúc rảnh rỗi trở lại chơi a. A a ha ha ha. Ta dựa vào, rốt cuộc tránh ra, tích cái lăng cái, tích cái lăng cái, tích cái lăng cái lăng. Hoàng Siêu trong túi truyền đến Nokia kiệt tác tiếng chuông. Hắn từ trong túi móc ra một bộ một mạch cờ lê máy móc. Ấn xuống nút trả lời. Điện thoại di động này có một chật hẹp màn hình trắng đen màn. Chỉ có thể gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin. Thế nhưng đối với Hoàng Siêu mà nói, chức năng này đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ở bên cạnh nữ hài hơi lộ ra ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hoàng Siêu đem điện thoại di động dính vào lỗ tai bên cạnh. Này, mụ, ta đã lên xe, không có việc gì, ta rất tốt, buổi trưa hôm nay ăn cơm, trưng trứng gà, ta xuống núi lúc gặp phải một cái người hảo tâm, chiêu đãi ta ăn cơm, ta đã trả tiền lại, a hát, ta rất tốt, một điểm không có việc gì. Hoàng Siêu mẫu thân thực sự là lo lắng phá hủy. Thật vất vả biết Hoàng Siêu trở về, một giờ đều muốn gọi điện thoại cho hắn, e sợ cho đây là một cái giả tạo tin tức. Hai người nói chuyện đều là bình thường vụn vặt. Hoàng Siêu khi còn tấm bé sự tình, loại cảm giác này, để cho nàng cảm nhận được. Hoàng Siêu chân chính ở bên đầu điện thoại kia, không phải ly khai bọn họ. Hoàng Siêu mẫu thân nói xong, lại đến phiên Hoàng Siêu phụ thân nói chuyện. Cũng may lúc này là Hoàng Siêu biểu ca lái xe, nói nửa giờ mới thả dưới điện thoại, qua không có một giờ đồng hồ, điện thoại lại vang lên. Hoàng Siêu cầm điện thoại lên, lại cùng phụ mẫu bắt đầu nói chuyện phiếm, rất nhiều sự tình hắn đều không cách nào ở trên xe nói rõ. Thế nhưng nói một hồi nói, luôn có thể giảm bớt hắn 300 năm tương tư tình. Bên cạnh nữ sinh mang theo mũ lưỡi chai, tóc dài xóa vai, từ hai bên lộ ra hai khiết bạch lỗ tai, đang mang theo hai cái tai máy móc nghe ca nhạc. Nàng ngẩng đầu, cười đối với Hoàng Siêu nói, cha mẹ ngươi thật là quan tâm ngươi, dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp. Hai người liếc nhau, Hoàng Siêu lại có đau chứng cảm giác, số mệnh lại bắt đầu sôi trào. CMN cái này xong chưa à? Hắn đều không muốn đánh số lượng bộ dáng của đối phương. Coi như nàng đôi mắt sáng răng trắng tinh, da thịt trắng noãn nhẵn nhùi, ăn mặc bạch sắc liền mũ lông tơ áo lông, hắc sắc ăn mồi khố lộ ra hoàn mỹ chân hình, một đôi màu trắng tiểu bì ngoa, lại cùng Hoàng Siêu có quan hệ gì à? A, đúng vậy a, chúng ta thật lâu không gặp. Người thì ra không có xảy ra gia môn sao? Nữ hài cười hỏi, có loại tinh linh thanh thuần khả ái. Hoàng Siêu tâm lý cuồng khiếu một tiếng. Tâm lý nói ra, vì sao năm đó không có nữ hài chủ động tìm ta tiếp lời à? Không phải mắc quả mắc không phải đều à? Ra khỏi, a hát, ta nhận cú điện thoại. Lần này Hoàng Siêu đánh ước chừng một giờ. Đánh xong trực tiếp nhắm mắt tựa ở lưng ghế dựa, làm bộ ngủ, ô tô mở ở một cái vắng vẻ trên đường. Trong xe đột nhiên đứng lên ba cái cầm đao nam tử. Đang lúc mọi người trong tiếng kêu sợ hãi, một cái người bắt cóc tài xế, hai người huy vũ khảm đao, hét lớn, đem đáng tiền đồ vật đều giao ra đây. Có một người đàn ông trung niên kêu lên, các ngươi dám cướp đoạt. Phía sau hắn một người đàn ông tử, đột nhiên cũng rút đao ra, một đao bối chém vào trên đầu hắn. Người đàn ông trung niên bưng đầu té trên mặt đất, trong kẽ tay chảy ra tiên huyết. Chúng ta thầm nghĩ cầu tài, mọi người đàng hoàng một chút, ép chúng ta cái gì cũng làm được. Một mạng đổi một mạng, không biết các ngươi ai nghĩ đổi. Hoàng Siêu mở con mắt, niệm lực đảo qua thùng xe. Ngoại trừ thùng xe bại lộ giặc cướp, còn có một cái nữ nhân ở trong bao chứa lợi nhận. Ngồi ở thùng xe lót đáy vị trí, bọn họ từng bước xuất hiện, để mọi người phi thường sợ hãi. Liền người chung quanh cũng không dám tín nhiệm. Một người đại lực gõ lan can, phát sinh dọa người nổ, kêu lên, nhanh lên một chút, đem tiền cùng giá trị tiễn Đông Tây Đô lấy ra. Đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ a. Hai người kéo ra túi du lịch, từ đầu xe bắt đầu thu vật phẩm. một bên cướp đoạt đồ đạc, còn vừa động nhân. Trong xe truyền đến nhỏ giọng tiếng khóc lóc, lại bị kẻ bắt cóc quát bảo ngưng lại. Tích cái lăng cái, tích cái lăng cái, tích cái lăng cái lăng. Lúc này, Hoàng Siêu điện thoại lại vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.